Chương 4557, tiền thì thế nào? Một bóng dáng đứng trên dòng sông thời gian, thân thể hắn do âm dương nhân quả luân hồi tạo thành, dường như hắn không thuộc về bất cứ thời đại nào trên đời, thậm chí không thuộc về thế gian này. Có lẽ tồn tại như vậy chỉ là nhân trong truyền thuyết đến từ tiên giới. Dù sao trên thế gian, mặc kệ tồn tại cường đại cỡ nào, đều là thân thể huyết nhục, không ai như bóng dáng kia có thể sử dụng âm dương nhân quả luân hồi miêu tả thân thể chính mình. Nếu thật sự đạt đến mức như thế, việc này quả là vạn cổ duy nhất. Dù sao thế gian này, người nào đồng tới có được dương âm nhân quả luân hồi là việc không có khả năng. Nhìn bóng dáng kia đứng trên dòng sông thời gian, mọi người ngây ngốc, chỉ nghe mắt tất cả sinh linh trên thế gian như thấy chuyện cũ. Chuyện cũ không ngừng xuất hiện trong mắt mọi người. Thời điểm này tất cả mọi người ngây người. Bóng dáng ấy đứng trong dòng thời gian không chỉ không có tương lai, dường như quá khứ họ đang quay trở về. Bóng dáng ấy, hắn đứng trong dòng sông thời gian, bản thân không có tỏa ra khí tức vô địch gì, cũng chẳng tỏa ra uy áp đè sập chư thiên. Nhưng thời điểm hắn đứng tại đó, giống như hắn chính là chúa tể dòng sông thời gian, giống như hắn có thể siêu thoát tất cả mọi thứ trên thế gian. Thời điểm này mọi người giật mình, mọi người là giống như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, chỉ bóng dáng ấy là cất bước tiến lên mà thôi. Thời điểm bóng dáng cất bước đi trong dòng sông thời gian, tất cả sinh linh trên thế gian không thể động đậy, bởi họ đang đắm chìm trong quá khứ của mình. Mọi người nhìn thấy dị tượng có một không hai. Lúc bóng dáng ấy đi trong dòng sông thời gian, họ thấy hình ảnh mình cất tiếng khóc chào đời đầu tiên, nghe thấy tiếng khóc nỉ non của mình, thấy dáng vẻ mình khi còn là đứa trẻ, nhìn thấy chính mình tập tĩnh học bước đi, nhìn thấy hình ảnh mình ra ngoài lưu lạc lần đầu tiên. Vào lúc đó, tất cả sinh linh trong thiên địa nhìn thấy hình ảnh của mình, thấy quá khứ của họ, thấy thời khắc mấu chốt đời mình. Trong năm tháng dài đằng đẵng, chẳng biết bao người đã quên đi rất nhiều chuyện quá khứ của mình. Ví dụ như lúc thời điểm mình bị bồ tập nói, ví dụ như lúc mình mới xuất đạo gặp được người đầu tiên. Sống mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, đối với bao cường giả mà nói, họ đã quên quá nhiều thứ. Thời điểm bóng dáng cất bước trong dòng thời gian, tất cả chuyện cũ xuất hiện, sinh linh như thấy ký ức mình quên đi. Mọi người nhìn thấy rõ ràng tất cả, như mới ngày hôm qua, mọi việc xảy ra trước mắt họ. Không tốt, thời điểm nhiều sinh linh trên thế gian đắm chìm trong quá khứ, có lão tổ vô địch hoảng sợ. Hắn muốn cải tạo thời gian, muốn thay đổi quá khứ. Cái gì muốn cải biến quá khứ? Có trường tốn nghe như vậy hoảng sợ. Sao lại như vậy? Có cường giả kinh hãi ý thức được một việc đáng sợ. Sắc mặt lão tổ vô địch tái nhợt nói, nếu như người không có sinh ra, cứ cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời này, có cường giả hoảng hốt, thân thể như mềm nhũn, nếu mình bị bóp chết lúc mới sinh. Hắn chưa từng xuất hiện trên thế giới là việc đáng sợ cỡ nào. Việc này như là cải biến quá khứ, có lão tổ hoảng hốt sợ đến hồn phi phách tán. Cải biến quá khứ là việc kinh khủng, có lẽ có một số người hoặc một số việc bị thay đổi, toàn lịch sử sẽ biến hóa lớn, sẽ có vô số người đạo thống tan thành mây khói. Thời điểm bóng dáng đứng trong dòng thời gian, khom người đưa tay vào dòng sông thời gian, lúc này thời gian như khôi phục. Không tốt, lúc này không chỉ tiên thống giới, thậm chí tam tiên giới cũng chấn động mạnh. Thế giới như biến thành chất lỏng, mọi người bắt đầu mơ hồ, thậm chí núi và nước cũng mơ hồ. Chúng không phải công kích đệ nhất hung nhân, chúng là đang cải biến thời gian. Thấy thiên địa mơ hồ, thấy mình cũng mơ hồ, thế giới mơ hồ, mọi người hoảng sợ. Lúc này tất cả sinh linh trong thiên địa sợ vỡ mật. Nếu nói 10 thủy tổ thay đổi quá khứ, việc đó đáng sợ ra sao? Ví như đệ nhất hung nhân chưa từng xuất hiện, chưa từng sinh ra, thậm chí một lịch sử nào đó chưa từng xuất hiện, tất cả sinh linh không thể xuất hiện theo. Một khi dòng sông thời gian sụp, thế giới sẽ tan thành mây khói. Thời điểm này có trường tồn hiểu ảo diệu trong hành động vừa rồi. Tám phi thiên thủy tổ không cần công kích Lý Thất Dạ, họ làm đứt gãy thời gian là đủ, muốn mượn việc này hủy thế giới, diệt lịch sử. Nếu là vậy, muốn diệt đệ nhất hung nhân cũng là chuyện dễ dàng. Ông. Lúc này thiên địa mơ hồ, toàn thế giới bắt đầu hóa lỏng. Ngay sau đó là vô số sinh linh trong thiên địa bắt đầu biến mất. Cũng lúc đó mọi người thấy được bóng dáng đứng trong dòng thời gian lại dâng một đoạn dòng thời gian lên cao. Đoạn thời gian hắn nâng lên làm lịch sử tiêu tốn. Có người chưa từng xuất hiện qua, có một số việc chưa xảy ra. Vì vậy rất nhiều sinh linh tiên thống sẽ bắt đầu biến mất. Ngày sau đó, vô số tu sĩ và sinh linh như không tồn tại. Họ như bốc hơi khỏi thế gian, không lưu lại dấu vết, giống như họ chưa từng xuất hiện. Không, có một trường tồn vô song biến mất, hắn không cam lòng gào to một tiếng. Oanh oanh oanh, thời điểm này, thiên địa lay động, âm thanh răng rắc vang. Lúc này một đạo thống tiên thống giới bắt đầu nứt vỡ, vô số sinh linh biến mất, sau đó đạo thống tàn rã, nổ mạnh như chưa từng xuất hiện trên đời. Vào lúc đó, tất cả tiền thống giới thậm chí toàn tam tiền giới bắt đầu chia lìa, thành âm tiền thống giới bắt đầu vỡ vụn vàng, tam tiền giới bắt đầu phân ly với nhau. Không, đại ác cửu bắt đầu biến mất, hắn hét to. Đại thánh nhân mau ra tay, mà không chúng ta sau đời tất cả tan thành mây khói. Thời điểm đại ác ngưu hét lớn, hắn đã biến mất không thấy gì. Thời điểm này thế giới như sụp đổ, trong thiên địa chỉ có bóng dáng Lý Thất Xạ đứng tại chỗ. Toàn thân hắn bộc phát thời gian, lúc này thân thể hắn như biến thành thời gian, đại biểu cho thời gian bắt đầu từ tuyên cổ tới này đứng tại đó. Lúc thân thể hắn tỏa ánh sáng rực rỡ, hắn biến thành tinh linh thời gian, trở thành sứ giả thời gian, hắn mới là trưởng khống thời gian. Hoặc đổi cách nói khác, hắn chính là thời gian là hắn. Tìm ta sao? Lý Thất Xạ đứng đó cười cười bình tĩnh cùng tự nhiên, dường như thế giới sụp đổ hàng tỷ sinh linh tan thành mây khói, tất cả không có quan hệ đến hắn, hơn nữa là không có ý nghĩa. Bóng dáng ấy nhìn Lý Thất Xạ lùi sau một bước, mắt giò tia sáng ngừng tụ mà thành, dường như thời gian tập trung mắt hắn. Quành tiếng nổ lớn vang, trong đôi mắt bóng dáng bắn ra thời gian mạch xung như quét đến nơi nào tiền địa biến mất. Khi mạch xung ập tới, nó có thể xuyên thủng không gian hủy diệt muôn đời, uy lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Đáng tiếc người không hiểu ta, ta mới là chúa tể dòng sông thời gian, ta mới là u linh trong dòng sông thời gian. Lý Thất Xạ cười nhạt, oanh một tiếng nổ xuất hiện. Thời điểm Lý Thất Xạ dứt lời, ngón tay hắn nâng lên, toàn dòng sông thời gian ập tới, nó xuyên thủng ngực bóng dáng kia. Ngay sau đó thời gian bắt đầu hủ hóa bóng dáng ấy, rồi thân thể to lớn do dáng luân hồi, nhân quả âm dương cấu thành. Tiếc rằng thời điểm dòng sông thời gian nhấn chìm hắn không thể ngăn cản thời gian thân thể hắn hủ hóa. Oanh, tiếng nổ lớn vang, cuối cùng bóng dáng triệt để nổ tung, biến thành tia sáng trong dòng thời gian. Ngay sau đó tam tiền giới lại tái hiện, nhưng thời điểm này có tiếng nổ rất lớn sinh ra, chỉ thấy đại thế 11 thủy tổ nổ thành tro bụi. Trong tiếng nổ tung, 11 thủy tổ bị lổ bay ra ngoài, huyết nhục bắn tung tóe. Chương 4558, thủy tổ trọng bảo. Trong tiếng nổ lớn như thế, 11 thủy tổ bay ra ngoài, huyết nhục bay tung tóe. Uy lực từ vụ lổ vừa rồi rất mạnh, dù là thủy tổ cường đại cũng không chịu nổi. Thời điểm đại thế của họ nổ tung, đứng mũi chịu sào, lực lượng khủng bố va chạm vào thân thể họ, dễ dàng đánh bay họ ra xa. Đối mặt với uy lực khủng khiếp như thế, 11 thủy tổ bị thương rất nặng, có thủy tổ bị vụ nổ đánh nát đầu lâu, cũng có thủy tổ bị xuyên thủng ngực, có thủy tổ cụt tay. 11 thủy tổ huyết nhục bay tứ tung, cảnh tượng rung động nhân tâm, chỉ nháy mắt mọi người im lặng không nói thành lời. Thiên địa vốn mơ hồ, chúng sinh hoa lão cũng xuất hiện, tất cả khôi phục như cũ, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta không chết, thấy mọi người xuất hiện, có người vui mừng gào lên, họ sờ thân thể, gương mặt mình, tất cả không tổn hại, chẳng mất sợi lông nào. Vào lúc đó vô số cường giả nhìn quanh, họ phát hiện ra những người từng biến mất đạo thống, tan thành mây khói đều xuất hiện, thiên địa khôi phục như ban đầu, hoàn toàn không chút biến hóa. Thế là mọi người ngẩng đầu nhìn lên, biến hóa duy nhất là 11 thủy tổ kia. Bóng dáng đứng trong dòng thời gian đã biến mất, 11 thủy tổ bị vụ nổ oanh kích, huyết nhục mơ hồ. Đệ nhất hùng nhân thắng, thời điểm người thiên hạ đều ý thức được gì, thời điểm nhìn dòng sông thời gian, thời điểm lịch sử sắp đổi là đệ nhất hùng nhân ngăn cản bóng dáng, hắn thắng bóng dáng ấy. Đệ nhất hùng nhân tất thắng, tất cả sinh linh tiền thống giới gầm lên, họ bắt hiện giống, tiếng giống lớn nhất đời mình. Thời điểm này, mặc kệ ai cũng biết, đệ nhất hùng nhân là cả tam tiền giới cứu tinh, chỉ có hắn mới có thể cứu vớt tam tiền giới, chỉ có hắn mới có thể xua tàn hắc ám. Vào lúc đó mọi người, tù sĩ tiền thống giới đều là siết chặt nắm đấm, họ nhìn chằm chằm đệ nhất hùng nhân, mọi người mong mỏi hắn chiến thắng, tất cả mọi người cho rằng hắn tất thắng. 11 thủy tổ bị đánh bay, huyết nhục mơ hồ, nhưng hắc ám tiến sở vẫn đứng nguyên tại chỗ im lặng, như là người ngoài quan sát, dường như mọi việc không liên quan. Có lẽ hắn đang chờ đợi thời cơ giáng một kích chí mạng trên người Lý Thất Xạ, đang chờ hắn có sở hở, trong mắt hắn xem ra chỉ cần Lý Thất Xạ lộ sở hở mới có thể giết. Thủy tổ cuối cùng vẫn là thủy tổ, muốn giết chết không dễ dàng, cho nên dù 11 thủy tổ bị đánh bay, thân thể huyết nhục mơ hồ, thậm chí đã mất đầu lâu, chỉ thời gian ngắn thân thể được cải tạo lần nữa, thủy tổ lại xuất hiện trước mặt mọi người, trên người họ không thấy vết thương, giống như chưa từng bị thương. Thấy thủy tổ cải tạo thân thể thời gian ngắn không tổn hại gì, mọi người trong thiên hạ hít khí lạnh, tất cả biết rõ muốn chết chết thủy tổ không có dễ dàng, huống chi là 11 người thủy tổ. Sao có thể giết thủy tổ? Thế điểm này có tu sĩ cường giả nói tầm. Đương nhiên tu sĩ thiên hạ không đạt đến độ cao này nên không biết cách nào làm cách nào chém giết thủy tổ. Lý Thất Xạ bình tĩnh, dù là những thủy tổ kia nhanh chóng cải tạo thân thể, mặt ngoài không tổn thương, hắn không ngạc nhiên cũng chẳng quan tâm. Thời gian, nhìn đám hắc ám tín sử, Lý Thất Xạ cười cười lắc đầu. Trong lĩnh vực thời gian ta có quyền uy tuyệt đối, ta từng luân hồi trong thời gian, xuyên qua thời gian, ta có thể qua lại tự do. Các người muốn dùng thời gian chôn vùi ta, các người còn không khác gì là đang múa rìu qua mắt thợ. Phải biết rằng thì thư nằm trong tay hắn, hắn đã từng đắm chìm trong thời gian, từng ngược dòng tìm hiểu nguồn sáng, rồi là 11 thủy tổ có sáng xuống thần thông nghịch thiên cải biến thế gian, nhưng mà cũng không làm gì được Lý Thất Xạ. Dù sao hắn từng mất phương hướng trong thời gian, nói không quá lời, hắn đã xuyên qua thời gian hơn nữa qua lại tự do. 11 thủy tổ dùng lĩnh vực thời gian chẳng khác múa rìu qua mắt thợ trước mặt Lý Thất Xạ, nên thần thông họ muốn thay đổi thời gian, tự tìm đường chết. Chúng ta vẫn đánh giá thấp người, Hắc Ám Tín Sử cảm khái, có thể đạt đến độ cao như vậy trong lĩnh vực thời gian, chỉ sợ từ xưa tới nay chỉ có mấy người mà thôi. Khó trách hắn nói vậy, lĩnh vực thời gian là lĩnh vực khó chạm tới nhất, dù cường đại như họ đối mặt với lĩnh vực này cũng phải cẩn thận. Lý Thất Xạ có thể qua lại tự do, việc này làm họ rung động. Không phải các người đánh giá thấp ta, Lý Thất Xạ cười nhạt, mà là các người đánh giá cao thần thông của mình. Các người dùng bí pháp chủ tử các người truyền cho có thể cải biến thời gian thật sao? Các người chỉ là vật thí nghiệm. Nếu có thể dễ dàng cải biến quá khứ như vậy, dễ dàng đổi lịch sử, việc này còn tới phiên các người sao? Nói tới đây, Lý Thất Xạ dừng một chút cười. Lịch sử có thể sửa dễ dàng, lão Tặc Tiên cũng không cần các người ngày hôm nay. Chỉ cần hắn vất tay có thể cải biến tất cả, còn tất cả các người chơi đùa lâu như thế sao? Ta quên, nơi này của các người là Tam Tiên Giới. Lý Thất Xạ nói tới đây dừng một lúc. Các người không thấy ảo diệu trong đó. Lý Thất Xạ nói câu này không phải không có đạo lý. Nơi này là Tam Tiên Giới, ít người thấy thiên kiếp. Với tồn tại như Thương Thiên tại Tam Tiên Giới, dù là thủy tổ hay tồn tại trí cao vô tượng, chỉ là ấn tượng mơ hồ, ít người biết đến việc này. Xem ra ta đã hiểu ra. Lý Thất Xạ nói lời này làm Hắc Ám Tín Sử có chỗ lĩnh ngộ, mắt co giật, mắt thâm thúy nhìn Lý Thất Xạ từ từ. Người không thuộc về thế giới này. Lúc này Hắc Ám Tín Sử đã hiểu căn cơ Lý Thất Xạ ở đâu. Với tư cách là một trong thập đại thủy tổ, tầm mắt hắn rất rộng. Dù Lý Thất Xạ nói vài câu hắn cũng hiểu. Đúng thì thế nào? Lý Thất Xạ cười nhạt. Việc này không có gì đáng ngạc nhiên. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắc Ám Tín Sử cảm khái gật đầu. Năm đó ta từng nghe, nhưng mà không tới năng lực đi tới đó. Đây là kỳ tích, ta muốn đi tới thế giới như vậy xem thế nào. Tiếc rằng ta không chào đón ngươi. Lý Thất Xạ cười nhạt, cười lạnh lẽo. Không chào đón các ngươi, tổ chim bị phá thì trứng cũng không nguyên vẹn. Hắc Ám Tín Sử thập phần nghiêm túc. Trở tam tiên giới tam biến, những thế giới khác thoát được sao? 3000 đại thế giới sẽ chạy trời không khỏi nắng. Không, Lý Thất Xạ cười lớn. Có ta ở đây không ai có thể nhúng chàm. Nếu không giết không ta, do là chủ tử các ngươi cũng giống vậy. Hắc Ám Tín Sử nhìn Lý Thất Xạ mắt thâm thúy, không biết không ai biết hắn nghĩ gì, nhưng từ mắt hắn chỉ biết hắn không tin, hắn không nói ra mà thôi. Chỉ hy vọng thấy Hắc Ám Tín Sử gật đầu, không thể phủ nhận côn tôn giá cường đại làm người ta sợ hãi. Chứ điều một cách tiếp theo tôn giá chạy trời không khỏi nắng, hôm nay chúng ta là cho tôn giá thấy trọng bảo. Nghe Hắc Ám Tín Sử nói về trọng bảo, mọi người đã rung động. Có tu sĩ thấp giọng, là trọng bảo nguyên vẹn sao? Thì tổ trọng bảo gọi là trọng khí, nhưng mà người ta ưa thích gọi là trọng bảo. Trên thực tế, trong ngàn vạn năm qua đi, từng có nhiều thủy tổ chế tạo trọng bảo của mình. Có điều rằng thủy tổ tạo ra trọng bảo nguyên vẹn lại không bao nhiêu. Phải biết rằng trọng bảo nguyên vẹn chỉ có thủy tổ cấp tiên thống mới có thể chế tạo ra. Hơn nữa thủy tổ thành công đã ít càng ít. Cho nên từ xưa tới nay thủy tổ trọng bảo xuất hiện không nhiều. Thủy tổ trọng bảo có thể lưu truyền hậu thế càng ít. Dù sao thủy tổ trọng bảo chính là bảo vật thủy tổ ẩn giấu, uy lực không phải chuyện đùa. Cho nên thời điểm nghe đến thủy tổ trọng bảo, vô số tu sĩ cường giả trong tiên thống giới đều rung động. Thủy tổ trọng bảo, Lý Thất Xạ cười nhạt không cho là đúng. Ta đã nhìn thấy cũng không có gì hơn thế. Hắn nói chuyện khí phách, thủy tổ trọng bảo trong mắt hắn chỉ là bình thường. Trọng bảo trần quý nhất thế gian với hắn chẳng là gì. Đây chính là vạn cổ đệ nhất thủy tổ của chúng ta, vô địch muôn đời, vạn cổ duy nhất. Vô số tù sĩ trong tiền thống giới hưng phấn. Lý Thất Xạ nói này là như cổ vũ tinh thần mọi người. Không có bất cứ người nào cảm thấy hắn nói chuyện hung hăng cản quấy. Tất cả sinh linh đều cảm thấy Lý Thất Xạ nói vậy là việc hiển nhiên. Nó khác, bị Lý Thất Xạ khinh thường, Hắc Ám Tín Sử không giận nghiêm túc nói. Trọng bảo này là ba kiện tạo thành một bộ, chính là chủ thượng chế tạo cho chúng ta. Ba kiện một thể, uy lực to lớn áp đảo tất cả, tin tưởng tôn giá thấy là cảm thấy khác biệt. Ba kiện một bộ ngành như vậy, nội tâm vô số cường giả tiền thống giới khiếp sợ. Dù sao không có bất cứ người nào nhìn thấy trọng bảo nguyên bộ. Chương 4559, ba kiện trọng bảo. Lúc đó 11 thủy tổ nhìn nhau phân hóa ra thành 3 đoàn thể, mỗi người một thể, sau đó tách biệt ra, hiện ra xu thế tam giác. Tiếng nổ lớn vang, thời điểm này thiên địa chấn động mạnh. Một thủy tổ chia ra ba đoàn thể, họ lấy ra ba kiện đồ vật. Ba kiện đồ vật bị lấy ra, toàn bộ tam thiên giới bị chấn động rất mạnh. Vào lúc đó âm thanh nổ mạnh vang, thiên địa rung động rất mạnh. Cho nên khi họ lấy ra ba kiện đồ vật, dường như là hạch tâm của thiên địa bị móc ra. Mọi người có cảm giác trái tim bị bóc móc đi. Hơn nữa thời điểm trái tim bị móc đi, lực lượng đại đạo, khí huyết, chân khí toàn thân cũng bị lấy đi. Xảy ra chuyện gì? Thời điểm này tất cả sinh linh thiên hạ cảm giác mình bị lấy hết khí lực, thân thể mềm nhũn như bùn nhão. Không chỉ họ, ngay cả tam tiên giới cũng mất đi sức sống. Hạch tâm của tam tiên giới là nguồn suối đại đạo, hiện tại nó bị lấy đi. Thực tế bất kể sinh linh trong thiên hạ hay tam tiên giới đều không bị tổn hại gì, cũng không ai bị mất đi đại đạo móc tim hay mất huyết khí. Hạch tâm tam tiên giới vẫn còn không bị móc đi. Có điều rằng thời điểm các thủy tổ lấy ra bảo vật, bảo vật như vậy làm thế gian trống rỗng, dung nạp tất cả mọi thứ. Chính bởi vì ba bảo vật ấy có lực lượng mênh mông nhất thiên địa, đó là không gian vô tận, dung nạp lực lượng mạnh nhất chính là thời không. Thời điểm này ba kiện trọng bảo tỏa ánh sáng chói mắt, mỗi một tia sáng có thể chiếu rọi toàn bộ thiên địa, cho nên mỗi kiện trọng bảo phát sáng, không kẻ nào có thể nhìn thẳng, nó có thể làm mù mắt mọi người. Ba kiện trọng bảo tỏa ra hào quang chói mắt, không ai nhìn rõ được hình dáng ba kiện trọng bảo. Cho nên thời điểm ba kiện trọng bảo xuất hiện trước mặt, mọi người giật mình nhìn thấy như tiên khí trong truyền thuyết. Đây là tiên khí sao? Nhìn ba kiện trọng bảo kia, không biết bao người ngưỡng mộ. Cho dù là ba kiện trọng bảo không tỏa ra khí tức trấn áp trừ tiền, nhưng mọi người lại có cảm giác muốn cúng bái. Sau khi ba kiện trọng bảo xuất hiện, chúng làm rung động nhân tâm. Chỉ nháy mắt, toàn bộ thế gian như thu nhỏ vô hạn. Chỉ cần ba kiện trọng bảo hơi rung động thì có thể biến mọi thứ thành tro bụi. Nghĩ mà xem, thời điểm tam tiên giới hóa thành bụi bặm, tất cả sinh linh tam tiên giới biến thành nhỏ bé biết bao. Chẳng phải bọn họ là nhỏ hơn cát bụi sao? Vạn vật thời không tánh mạng. Lúc này Hắc Ám Tín Sử lên tiếng, mọi người đều nghe rõ lời hắn nói. Hắn giống như hóa thành tiên nhân thượng giới đang giải thích nghi hoặc cho chúng sinh. Những người nghe thấy lời này là quỳ xuống, cảm giác mình nên thần phục. Lúc này nghe thấy âm thanh dưới chân áp của bà kiện trọng bảo, mọi người cảm thấy rung động. Thời điểm này mọi người cũng cảm giác mình như con thiêu thân lao đầu vào lửa. Mọi người nguyện ý quy thuận Hắc Ám, nguyện ý trở thành con kiến hôi trong Hắc Ám. Cũng không phải Hắc Ám Tín Sử hoặc dụ hoặc mọi người, cũng không phải hắn sử dụng yêu pháp, mà là ba kiện trọng bảo quá đáng sợ, giống như bọn chúng có thể luyện hóa thế giới mà hóa toàn tam tiền giới. Ta có ba kiện trọng bảo, tôn giá biết rõ ý nghĩa nó thế nào không? Hắc Ám Tín Sử nói. Ta không biết. Lý Thất Giả cười cười khắc khẽ lắc đầu. Sáng thế. Hắc Ám Tín Sử nghiêm túc trịnh trọng nói. Chủ tượng chúng ta có thể sáng thế, hắn có thể bàn cho chúng ta tánh mạng, có thể khai sáng tuyên cổ giúp hắn vĩnh sinh bất diệt. Hắc Ám Tín Sử nói điều này không phải cho sinh linh tam tiền giới nghe, cũng không phải muốn sinh linh thiên địa thần phục, nhưng bất cứ sinh linh trong tam tiền giới nghe cũng là giật mình. Không nhiều lời, mọi người nguyện ý quy thuận Hắc Ám trước mặt tồn tại có thể sáng thế, họ nguyện ý thần phục. Sáng thế, Lý Thất Giả cười lớn, vừa cười vừa nói, vĩnh sinh bất diệt là hắn nói cho người biết, hay hắn biểu hiện cho các người xem, người cho rằng thế nào, hay là người bị tẩy não thành não tan? Ta tin chủ thượng làm được. Hắc Ám Tín Sử trầm mặc một lúc cuối cùng trịnh trọng nói, nếu thế gian có tiền nhất định là họ. Ngụy tiền mà thôi, Lý Thất Giả cười nhạt bình thản nói, không đủ thành đạo. Ngụy tiền cũng tốt, chân tiền cũng được. Hắc Ám Tín Sử không giải thích, có lẽ người cường đại hơn, nhưng mà họ chính là tiền tộc, một chủng tộc, một đám ký sinh trùng tham làm dám tự nhận rằng là tiên tộc. Lý Thất Giả không cho đúng, cười cười, vạn vật tánh mạng thời không có thể xưng ra là sáng thế, các người quá không xem lão tặc thiên ra gì. Nói tới đây hắn nói, ban cho tánh mạng hỏi lão tặc thiên chưa, nếu chủ tượng các người có thể ban cho tánh mạng, bọn chúng còn cần kéo dài tánh mạng sao? Nếu họ có thể giải quyết, cần gì thèm thuồng 3000 thế giới? Nhưng chúng sống đã đủ lâu, người nói trường sinh cũng không đủ. Tồn giá có lẽ thế gian có người mạnh hơn, nhưng ngươi cho rằng quân thể cường đại hơn thì sao? Hắc Ám Tín Sử trịnh trọng nói, lực lượng một người không thể cải biến gì, lực lượng một tộc thì sao? Cho nên chủ tượng nhất định có thể khai sáng tuyên cổ vĩnh hằng, nhất định khai sáng tần thế giới, mà cũng tốt, thần cũng được, quang minh Hắc Ám cũng chả sao, tất cả chỉ là ý niệm mọi người. Trong tần thế giới, trong vĩnh hằng quốc độ, có lẽ quang minh chính là Hắc Ám chính là quang minh. Hắc Ám Thiên Sứ nói trịnh trọng, thần thái 11 thủy tổ vô cùng thành kính. Lúc đó người nào nhìn ra Hắc Ám Thiên Sứ cũng tốt, 11 thủy tổ cũng được, họ là quy thuận Hắc Ám, có lẽ không phải bởi vì xuất phát từ sợ hãi, có lẽ không phải bởi vì chiến bại, mà họ nghĩ đến tương lai hoàn mỹ hơn. Giống như lời hắn, chủ tượng bọn họ có thể sáng thế, có thể sáng tạo vĩnh hằng quốc độ, có thể đây là thế giới hoàn mỹ trong nội tâm họ. Đáng thương, Lý Thất Dạ lắc đầu, ta không thể không thừa nhận công lực tẩy não không chê vào đâu được. Trần tướng rất tàn khốc, vĩnh hằng quốc độ. Nói thế hắn cười lớn, có lẽ tồn ra ôm thành kiến nhưng vĩnh hằng quốc độ có tồn tại. Hắc Ám Tín Sư nói, không phủ nhận. Lý Thất Dạ cười, có thể trong lòng ngươi nghĩ, chủ tượng các người cường đại một mình hắn không thể xây dựng vĩnh hằng quốc độ, nhưng họ liên thủ thật làm được. Nói tới đây Lý Thất Dạ càng cười vui vẻ hơn trước, nói, ngươi biết vĩnh hằng là khó khăn cỡ nào, không dễ dàng cỡ nào. Chủ tượng chúng ta nhất định thành công. Hắc Ám Tín Sư tin vào chủ tượng của mình. Đúng, có thể thành công. Lý Thất Dạ nói, ta nói với ngươi, chủ tượng các người thật mong như vậy. Hắn muốn xây dựng vĩnh hằng quốc độ như vậy, sau đó thì sao? Hắn nuôi dưỡng các người giống nuôi cá. Sau khi nuôi cá lớn mập ngon, ngươi, nếu là mình, ngươi sẽ làm gì? Ngươi không thể cứ nuôi cá mập như thế được. Đương nhiên là ăn. Đã ngưu lớn tiếng, một con cá mập vừa nhiều mỡ đương nhiên ăn tươi hấp, dầu tạc, nướng. Nó tê đầy nước miếng hắn là chảy ròng. Lời này làm ánh mắt Hắc Ám Tín Sử ngừng trọng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ không nói thêm lời nào. Thực tế đạo lý như vậy chỉ cần tìm hiểu ai cũng hiểu, càng không cần nói đến tồn tại thập đại thủy tổ. Nhiều lời vô ích. Cuối cùng nhất Hắc Ám Tín Sử lạnh lùng nói, kết thúc trận chiến, đạo bất động, bất tường vì mưu. Tương lai tràn ngập sự việc không biết, không ai có thể biết rõ. Cũng đúng, kết thúc thôi. Lý Thất Dạ cười, ta muốn xem trọng khi do chủ tượng các người chế tạo mạnh thế nào. Dứt lời Lý Thất Dạ tiến lên, thời điểm hắn bước đi, bước chân như vượt qua thế giới là tràn ngập lực lượng sinh mệnh. Thời điểm hắn bước đi mang sinh mệnh vô tận, cho hắn phân hóa chính mình thành ngàn vạn chúng sinh, tiếng nổ mạnh vang, lực lượng sinh mệnh vô cùng vô tận tụ tập, sinh ra sinh mệnh mới. Lúc này xung quanh Lý Thất Dạ xuất hiện nhiều Lý Thất Dạ, chỉ thời gian ngắn đã xuất hiện cả trăm người Lý Thất Dạ. Chương 4560, tính mạng vô tận. Trong nháy mắt xuất hiện cả trăm Lý Thất Dạ, mọi người hoảng hốt. Không ít thế hệ vô địch vận dụng thiên nhãn quan sát, không ai nhìn ra ảo giác hay hư huyễn. Việc này có ý nghĩa tất cả đều là Lý Thất Dạ, không phải ảo giác, không phải thuật phân thân hay bí pháp. Xuất hiện cả trăm Lý Thất Dạ, tất cả chân thật, mỗi một người đều là Lý Thất Dạ sống sờ sờ, mỗi một người là sinh mệnh thể. Thanh âm ông vang không dứt bên tai, chỉ nháy mắt xuất hiện nhiều Lý Thất Dạ khác, lần lượt đã xuất hiện hơn ngàn người. Trong thời gian ngắn thế giới xuất hiện cả ngàn Lý Thất Dạ, thấy cả ngàn Lý Thất Dạ vây Lý Thất Dạ vào chính giữa, mọi người ngây ngác không nói thành lời. Đây là chuyện gì xảy ra? Dù là Trần Đế cũng kiếp sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Tánh mạng, đây là đại biểu của tánh mạng, tồn tại như thanh liên mộc tổ, xem hiểu ảo diệu trong đó nói. Đây là thế giới đại biểu cho vô số tánh mạng, một khi bước vào thế giới này vô số tánh mạng sẽ sinh ra. Lý Thất Dạ chỉ là mẫu. 11 thủy tổ chấp trưởng trọng bảo theo thứ tự đại biểu cho vạn vật thời không tánh mạng. Hiện tại Lý Thất Dạ bước vào trong lĩnh vực tánh mạng, cho nên lúc hắn tiến vào đã sinh ra ngàn vạn tính mạng. Hơn nữa ngàn vạn tánh mạng này đều dùng Lý Thất Dạ làm mẫu, phục chế hắn, phục chế bản thân. Thế cảnh này nhiều người nổi xa gà nghĩ mà xem, có một số món đồ vật phục chế được chính người, hơn nữa có thể phục chế ra người sống người như lúc là đáng sợ thế nào. Nó phục chế ngàn vạn người như người là chuyện kinh khủng cỡ nào. Nếu nói đột nhiên có người phục chế biến thành người, như vậy bất kể kẻ nào cũng cảm thấy không rét mà run. Oanh một tiếng nổ lớn vang, nháy mắt Lý Thất Dạ ra tay đánh một kích. Lý Thất Dạ phục chế cũng ra tay, lực uy áp thiên địa, uy hiếp thiên cổ, thực lực cường hãn làm người ta sợ hãi, dường như không có gì khác với Lý Thất Dạ. Tới tốt, đối mặt với chính mình ra tay hơn ngàn vạn lần công kích, Lý Thất Dạ cười lớn lật tay đánh xuống một kích. Oanh oanh oanh, thiên địa nổ vang. Thời điểm Lý Thất Dạ lật tay công kích, các Lý Thất Dạ khác liên tiếp ra tay. Thời điểm đánh một cái kia, lĩnh vực nổ nát, hắn có thể tế luyện thiên địa, thiên vạn vật. Có Lý Thất Dạ miệng phun chân hỏa, dùng luyện pháp tắc, tiếng nổ mạnh vang liên tiếp, mấy ngàn Lý Thất Dạ ra tay, thế gian như là lâm vào điên cuồng. Ngay từ đầu còn có thể thấy Lý Thất Dạ, sau một khắc Lý Thất Dạ bị các người khác bao phủ, thấy được kịch chiến, cũng thấy máu tươi tung tóe, nhìn thấy rất nhiều Lý Thất Dạ bị đánh bay nhưng không ai nhận ra đâu là thật giả. Ầm vang, hắn độc chiến mấy ngàn bản thân, dưới một cái kích quỷ diệt, mấy trăm Lý Thất Dạ bị hắn đánh bay ra ngoài, mấy ngàn thân thể khác rơi xuống đất. nhìn kìa, đó là người chính thức. Thấy Lý Thất Dạ đánh rơi những kẻ khác mấy ngàn, Lý Thất Dạ nhìn đàn sói lao lên cao, nhắm mắt mấy ngàn Lý Thất Dạ bao phủ hắn vào trong. Vừa rồi mọi người có thể thấy Lý Thất Dạ hiện tại tất cả lao tới, Lý Thất Dạ chính thức bị mấy ngàn người bao phủ, mọi người lại không có biện pháp phân biệt rõ. Ầm vang tiếng nổ vang, Lý Thất Dạ mạnh mẽ đâm tới. Hắn nằm mở đường máu bên trong mấy ngàn Lý Thất Dạ giết từng tên, máu bắn tung tóe. Sau đó tiếng nổ xung chuyển cửu thiên thập địa, Lý Thất Dạ vẫn không thoát khỏi mấy ngàn kẻ địch, tất cả giết tới bao phủ hắn bên trong. Khi mà mấy ngàn Lý Thất Dạ như vậy vây hắn vào trong, hắn là không thể phá vây thành công. Mọi người khiếp sợ nhìn cảnh này, không biết bao người hốc mồm không nói thành lời. Nghĩ mà xem, Lý Thất Dạ độc chiến mấy ngàn, bản thân là tồn tại khủng bố, nhưng mấy ngàn người một lần lại một lần vây mình như sói đói, chúng muốn xé tan hắn thành từng mảnh, bất cứ người nào thấy cũng là nổi da gà. Kinh khủng nhất là vừa ra tay đã giết chính mình, hơn nữa một hơi giết chết mấy trăm người. Nhìn thấy mình giết mình thành từng mảnh, bị chính mình chém thành hai nửa, đổi lại bất cứ kẻ nào cũng gặp ác mộng, giết không tha. Lý Thất Dạ thét giải kiếm khí tung hoành vạn năm, vô số kiếm quang chém tới, biển máu ngập trời xuất hiện, kiếm đạo đáng sợ xuyên tuyền cổ. Thời gian ngắn hắn là dùng kiếm đạo sắt khắp nơi, kiếm hải xoắn giết thế giới, hơn 1000 Lý Thất Dạ bị chém giết được không còn một mảnh, máu tươi huyết nhục bắn tung tóe. Quẹ nhìn cảnh tượng khủng bố như vậy, không biết bao người nôn mửa. Thời điểm kiếm đạo của Lý Thất Dạ quét qua toàn kiếm trường, toàn chiến trường hóa thành cối xay thịt là chuyện đáng sợ đến mức nào. Đây chưa phải việc đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là Lý Thất Dạ xoắn giết chính mình thành máu tươi, xoắn thành thịt vụn, đấy mới là việc đáng sợ nhất, cũng là cho người ta cảm giác buồn nôn. Nhưng mà xem một hơi giết mấy ngàn chính mình là việc kinh khủng đáng sợ cỡ nào, đặc biệt nhìn thấy hàng ngàn bản thân chết đi, bất kể kẻ nào cũng sợ hãi. Việc này là cũng khảo nghiệm đạo tâm mỗi người, người có tâm trí không kiên định sẽ hóa điên. Mặc kệ Lý Thất Dạ xoắn giết bao lần, mấy ngàn Lý Thất Dạ vẫn sinh ra. Xảy ra chuyện gì? Thế Lý Thất Dạ mới đổ diệt mấy ngàn chính mình, hiện tại sinh ra lại thêm. Mọi người ngây ngốc bởi vì giết không hết. Đây là lĩnh vực sinh mạng. Kim Quang Thượng Sư thở dài, trong lĩnh vực này tính mạng không tiêu vong là lực lượng vĩnh hằng. Đánh mạng vĩnh hằng chẳng phải Lý Thất Dạ giết không hết, giết hoài có thể tái sinh vô cùng vô tận. Thấy việc này mọi người ngây người, Lý Thất Dạ diệt một đám, lại sau đó lại sinh ra mấy ngàn người vây công Lý Thất Dạ chân chính. Như vậy hắn sẽ mệt chết, mọi người đưa ra kết luận. Oanh, tiếng nổ mạnh vang, lúc này Lý Thất Dạ đánh bay mấy ngàn bản thân, nhưng hắn bị đánh bay lao liền lần nữa, muốn xé Lý Thất Dạ thành từng mảnh. Không có hứng thú chơi với các người, đối mặt vô số chính mình lao đến, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng. Oanh, 13 mệnh cung bay lên, lúc này 13 mệnh cung xuất hiện, hỗn độn hàng lâm, toàn bộ thế giới bị hỗn độn bao phủ, trời xanh xuất hiện, hỗn độn bao phủ, bầu trời áp xuống. Oanh, trời xanh chấn áp, tất cả Lý Thất Dạ bị đánh nát hóa thành lực lượng sinh mệnh trở về bổn nguyên. Mọi người chưa kịp phản ứng, 13 mệnh cùng chấn áp tất cả, dù sinh mệnh lực cường đại thế nào cũng không thể diễn biến, không thể sinh ra Lý Thất Dạ. 13 mệnh cùng quả là ảo diệu vô song, thế việc này dù là đám phi thiền thủy tổ cũng sợ ái tán phục thi thao. Về bổn nguyên làm lẩn tránh tất cả, dù phát tác gì cũng vô dụng. Mặc dù đám phi thiền thủy tổ cầm trọng bảo tính mạng có thể đản sinh hắn, nhưng mà sinh mạng đản sinh không có 13 mệnh cùng của Lý Thất Dạ, để thứ không thể diễn biến, không có cách tính toán ra. Nên là thời điểm 13 mệnh cùng xuất thế, lĩnh vực đánh mạng bị chấn áp, không thể đản sinh ra Lý Thất Dạ của 13 mệnh cùng. Thời không do ta trưởng khống. Lý Thất Dạ mới chấn áp lĩnh vực tính mạng, kiện trọng bảo thứ hai đã xuất hiện, lĩnh vực đại biểu cho thời không bao phủ trên đầu hắn. Lĩnh vực thời không che đậy tất cả, không có chấn áp, nơi này chỉ có thời không bao la vô tận. Chỉ nháy mắt, Lý Thất Dạ tiến vào không gian vô tận, dù ngươi ở nơi này trăm triệu năm, vượt qua không gian vô cùng vô tận, cuối cùng ngươi phải đột phá lĩnh vực, nếu không ngươi sẽ bị vây trong không gian vĩnh viễn không ra được, đến chết mới thôi. Lý Thất Dạ liên tục vượt không gian, lướt ngàn vạn dặm, xuyên qua ngàn vạn thứ nguyên. Nhưng mà thời gian quá mức xa xôi, không gian quá mức rộng lớn, cho dù Lý Thất Dạ vượt qua vô số thời không, dù ngươi vượt qua ngàn vạn thời không, nhưng hắn không thể đi ra ngoài. Nhưng mà thời gian không chờ ngươi, đám bát bảo thủy tổ lại không cho Lý Thất Dạ cơ hội, họ không có khả năng nhìn Lý Thất Dạ phá vây thoát khỏi thời không. Thời điểm này Lý Thất Dạ lần lượt vượt thứ nguyên, cũng thu nạp được lĩnh vực. Hàng tỷ tinh hà xuất hiện đang chậm rãi nhỏ thành một khối, là một cái khối lập phương như thủy tinh. Mọi người nhìn thấy sự việc rung động nhân tâm như thế, nghĩ sao trong tinh không rộng lớn có hàng tỷ tinh hà, vô số thứ nguyên, trong không gian này còn có thời gian trăm triệu năm vô số tuế nguyệt trôi qua. Kể từ đó thời gian không gian xung hợp hoàn mỹ với nhau, trong thời không này Lý Thất Xà là sinh mệnh thể duy nhất, hắn biến thành nhỏ như hạt bụi. Hiện tại, khi đám bát bào thủy tổ thu nạp lĩnh vực thời không, hàng tỷ thời không co rút lại, tinh hà rộng lớn hóa thành tia sáng nhỏ, trong những tia sáng như thế có hàng tỷ thời không. Về phần Lý Thất Xà sớm đã biến mất không thấy gì nữa, hắn nhơ nhơ tia sáng nhỏ nhất vô số lần, nhỏ đến mức không cách nào tưởng tượng nổi, mắt tưởng không thể thấy được. Cho đến thời gian ngắn, hàng tỷ thời gian và không gian co rút hóa thành một cái tinh thể như thủy tinh, tinh thể do lĩnh vực thời không hóa thành. Nhìn khối lập phương kia, Lý Thất Xà bị thu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, hắn bị vây bên trong không thoát ra được. Không tốt, thế lĩnh vực thời không bị luyện hóa thành khối thủy tinh lập phương, mặt tam tài kỳ nhân biến hóa nói. Nếu không thể đột phá, hắn vĩnh viễn bị vây khốn, vĩnh viễn không ra được. Không biết bao nhiêu lão tổ cường giả cũng sợ hãi nghĩ mà xem, lĩnh vực thời không rộng lớn như tam tiền giới, nếu mà bị luyện thành khối lập phương như vậy, tất cả sinh linh như họ bên trong cũng bị vây khốn thoát không được. Đáng sợ hơn là không lĩnh vực. Lúc này là vây khốn tồn tại như Lý Thất Xà, một khi bị nhốt trong lĩnh vực thời không chỉ sợ không thể thoát. Hắn biến mất triệt để sao? Thấy lĩnh vực thời không chậm rãi biến thành khối lập phương, nó chậm rãi rơi xuống, biến thành bảo vật trong tay đám bát bảo thủy tổ. Mọi người trong tiên thống giới nổi da gà. Nếu đám bát bảo thủy tổ phong ấn khối lập phương, vậy là Lý Thất Xà bị nhốt bên trong không thể thoát, bị đó khối lập phương nhốt vĩnh viễn. Nhanh đi xa nên vá không đi xa. Thế khối lập phương rơi xuống, rơi vào tay bát bảo thủy tổ. Nội tâm mọi người trong tiên tông giới khiếp sợ, cầu nguyện hắn có thể phá tan hàng tỷ thời không trong khối lập phương mà bước ra ngoài. Nhưng khối lập phương càng lúc càng nhỏ, nằm trong tay bát bảo thủy tổ, hắn vẫn không xuất hiện. Thật sự xong rồi sao? Thấy hàng tỷ tinh không hóa thành tia sáng nhỏ bé, nội tâm vô số tu sĩ cường giả tiên tông giới lạnh buốt. Mọi người lâm vào tuyệt vọng. Thử nghĩ xem, hàng tỷ tinh không biến thành tia sáng, Lý Thất Xà là một sinh hoạn thể, hắn là biến thành nhỏ bé cỡ nào, cơ bản không có khả năng phá tan khối thủy tinh lập phương thoát ra ngoài, càng không có khả năng chạy ra tìm đường sống. Xong đời, hắn không thể thoát khốn. Nhìn cảnh này, có trường tồn bất hủ bi qua nói, cho dù có thể phá vây ra ngoài, chỉ sợ cũng cần tiêu tốn thời gian mấy ngàn năm, mấy vạn năm. Trong khoảng thời gian ngắn, hào khí trong tiền thống giới giảm sút, tất cả mọi người khóc lóc nỉ non. Tất cả mọi người cho rằng một khi bị nhốt trong hàng tỷ không gian, dù Lý Thất Xà có thể phá vây ra ngoài, nhưng đó là chuyện của mấy ngàn năm, mấy vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm sau. Đến lúc đó tam tiền giới đã sớm thành trò bụi mây khói. Xong đời tam tiền giới xong rồi, đệ nhất hung nhân bị vây khốn khoảng thời gian ngắn, hào khí tuyệt vọng bao phủ tiền thống giới, mọi người là cảm thấy đau đớn. Đám người bắt bảo thì tổ nâng khối thủy tinh trong tay, mặt cũng là kính sợ. Nếu như họ bị vây trong hàng tỷ thời không như vậy, họ cũng không ra được, dù là ra được cũng mất thời gian rất lâu, trải qua vô số năm tháng, tất cả mọi người vật đã không còn, huống chi họ là không sống lâu như thế. Chỉ sợ không ra được, đám bát bảo thủy tổ nhìn tia sáng trong khối lập phương cho rằng Lý Thất Xà đã bị nhốt trong không gian rất lớn. Một cái tiếng nổ vang, đám bát bảo thủy tổ vừa nói lời này, thời không bên cạnh lóe sáng, không gian chấn động, thời gian hóa lỏng, không gian hóa lỏng, một bóng người xuất hiện. Chỉ nghe bắt người này bước khỏi không gian bị hóa lỏng. Đệ nhất hung nhân thấy người xuất hiện, mặt đám bát bảo thủy tổ thay đổi, họ lùi phía sau. Hành trình tới không thật kỳ diệu, ta giống như là hạt cát, nó là thế giới vô tận. Lý Thất Xà đi tới cảm khái cười nói, tuy đạo tâm của người có bao nhiêu, thế giới bao nhiêu, đạo tâm người hướng tới nơi nào, không có bất cứ thời không nào có thể vây khốn được người. Vừa dứt lời, tay hắn mở, thời không như hóa thành thực chất chảy trong tay, cũng là chảy qua khe hở tay hắn, thời không trôi qua nhưng không cho hắn. Đệ nhất hung nhân là đệ nhất hung nhân, hắn đi xa thành công. Thời hắn xuất hiện lần nữa, tất cả sinh linh tiền thống giới hoàn hồ. Đệ nhất hung nhân vô địch muôn đời. Thời gian ngắn, vô số sinh linh tiền thống giới gạo tét, trong tiếng giống của họ là vàng vọng tiền thống giới. Oanh trọng bảo thứ ba lao về phía Lý Thất Xà. Hắn vừa rời khỏi thời không, nó là bay tới che kín đường lui. Chỉ nghe mắt thanh âm ông ông vàng, Lý Thất Xà bị kiện trọng bảo thứ ba về khốn. Trọng bảo này là đại biểu cho lĩnh vực vạn vật. Nháy mắt nó mở ra, Lý Thất Xà bị kéo vào trong đó, tối tăm như mực. Ở chỗ này tràn ngập đồ vật, vật chất bổn nguyên. Trong lĩnh vực vạn vật, mọi thứ không thể phát ra ánh sáng, nó có thể thu tất cả mọi vật trong đó. Cho nên lĩnh vực như vậy là thế gian đầy lực hút, cũng là nơi có lực hút mạnh nhất thế gian. Cho dù lỗ đen cực lớn cũng không sẽ bằng nói không quá lời. Cho dù là nơi hắc ám nhất thế gian, trong lĩnh vực vạn vật cũng có thể bị nó hút vào, chặt chân tay trở thành bản chất vật. Đây mới là thời điểm đáng sợ nhất của lĩnh vực vạn vật. Lý Thiết Giả đứng trong đó giống như là kim thần bất diệt, dù nó có phân giải tất cả nhưng toàn thân hắn tỏa sáng 13 mệnh cung treo cao, lĩnh vực vạn vật không thể phân giải. Thanh âm 333 vàng, lĩnh vực vạn vật đáng sợ gia tăng lực hút hấp thu Lý Thiết Giả, muốn phân giải hắn thành mảnh nhỏ, nhưng mà hắn lại như kim quang bất diệt, không thể làm gì. 13 mệnh cung thấy hắn bị hút vào trong lĩnh vực vạn vật cũng không bị phân giải, không ít thủy tổ thích kinh diễm, phải biết rằng đã có từng có thủy tổ rơi vào đó, hơn nữa là thủy tổ cấp tiền thống bị lĩnh vực vạn vật xé thành mảnh nhỏ thời gian ngắn, về sau họ có với tư cách là thủy tổ cũng hao tốn thời gian rất lâu mới cải tạo được thân thể. Nhưng mà Lý Thiết Giả là dựa vào 13 mệnh cung thủ hộ như kim thân bất diệt. Lĩnh vực có cường đại hơn nữa cũng không thể xé ra hắn. Các thủy tổ khác thấy ganh tị ghen ghét, nếu như họ cũng có được 13 mệnh cùng, nghĩ đến điểm này có thủy tổ không dám nghĩ tiếp. Chương 4562, lĩnh vực vạn vật. Tiếng nổ lớn vang, đúng lúc này thời điểm lĩnh vực vạn vật không có cách nào phân giải Lý Thất Giả, một phân tử rơi vào người Lý Thất Giả. Đúng vậy, là một phân tử nhỏ bé hơn cả hạt bụi rơi vào người hắn. Thân thể hắn lảo đảo, có thể áp chế hắn. Đây là việc mà mọi người không dám tin tưởng. Một cái phân tử nhỏ bé có thể làm cho thân thể hắn tỏa sáng, biết rằng hắn vô cùng cường đại, không nói phân tử. Cho dù là núi cao 10 vạn trượng cũng không thể ép hắn. Nhưng một cái phân tử như thế rơi vào vai hắn, thân thể hắn lại lắc lư giống như ngọn núi lớn đánh vào người hắn. Ngay sau đó nhiều phân tử rơi vào người hắn. Có nhiều người thấy phân tử va chạm với thân thể Lý Thiết Giả, nhưng mà không ai cho rằng phân tử lại có uy lực lớn như vậy. Với một phân tử rơi xuống giống như từng khối đại lục va với nhau. Thời điểm này tất cả mọi người như lạc vào cảnh giới kỳ diệu. Từng phân tử như từng khối đại lục nện xuống giống như vô số thiên thạch hủy thiên diệt địa đang công kích tiền thống giới. Mọi người có cảm giác rung động không nói thành lời, làm cho mọi người hãi hùng kiếp vía. Đáng sợ nhất là cảm giác đáng sợ như vậy lại là tới từ một cái phân tử nhỏ bé. Thời điểm phân tử liên tiếp nện vào thân thể Lý Thất Giả, hắn đã đứng không vững, thân thể lắc lư, thậm chí là lảo đảo suýt ngã. Việc này rất khủng bố, những phân tử nhỏ bé kia lại mang theo sức nặng làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sức nặng của mỗi phân tử giống như đại lục có thể đè sập thiên địa. Đáng sợ nhất là sức nặng khủng bố của những phân tử có thể xuyên qua thân thể, lập tức đánh nát gân mạch và xương cốt người. Nói không qua lời, mỗi một hạt phân tử nhỏ bé đó va chạm với thân thể không khác gì một kích của thủy tổ, thậm chí là mạnh hơn 3 phần. Đổi thành người khác sớm đã bị những hạt phân tử công kích tan xương nát thịt, nhưng toàn thân Lý Thất Giả tỏa kim quang sáng ngời, thân thể hắn không khác gì kim quang bất diệt, lực lượng vô cùng khủng bố gia tăng, từng hạt phân tử liên tiếp oanh kích nhưng không thể xuyên qua người hắn, càng không thể đập nát xương cốt hắn. Lúc càng ngày càng nhiều phân tử rơi xuống, từng hạt liên kết với nhau tạo thành viên cầu, hơn nữa quá trình này không dừng, chúng giống như những quả cầu tuyết đang lăn càng lớn, khi mà chúng trên người Lý Thất Giả thì càng ngày càng nhiều. Nghĩ xem một cái phân tử đã nặng như đại lục, nhiều cái tập hợp sẽ nặng như thế nào. Lúc này mọi người nghe âm thanh xương cốt Lý Thất Giả đang rung động, xương cốt toàn thân sắp bị đập vụn. Nghe thanh âm khủng bố như thế, mọi người nổi da gà, cảm thấy xương cốt hắn là sắp vỡ nát. Hơn nữa, quả cầu bám trên người hắn càng lúc càng lớn, hắn thừa nhận sức nặng đáng sợ. Dưới lực lượng cường đại như thế, eo hắn cúi xuống, hắn còng lưng gánh vác sức khủng khiếp. Việc này quá khủng khiếp, thấy hắn bị ép lui, lưng còng, mọi người hít khí lạnh. Dù là 13 mệnh cung bảo hộ, hắn vẫn là thừa nhận sức nặng đáng sợ không gì sánh kịp. Phải biết rằng thời điểm hắn độc chiến thủy tổ, hắn có thể hành hạ thủy tổ. Tồn tại như đám phi thiền thủy tổ, bát bảo thủy tổ bị hắn đánh cho không dám nổi giận. Hiện tại, hắn bị quả cầu đè ép, lưng còng xuống, từ đó có thể thấy hắn thừa nhận sức nặng đáng sợ như thế nào. Vào lúc đó, mọi người tưởng tượng, không nói quả cầu kia, nếu mà họ bị phân tử đánh trúng, có thể là thân thể nát thành thịt vụn. Quá nặng giống như là trên lưng đang gánh toàn tạm tiền giới. Thấy hắn không ngừng khom người, lưng càng ngày càng còng, có lão tổ hoảng hốt nói một câu: sức nặng như vậy mọi người không thể tưởng tượng, tạm tiền giới nặng cỡ nào. Nếu toàn tạm tiền giới đè trên người mình, thường nghĩ xem đời ai gánh nổi. Lĩnh vực vạn vật, đây là thế giới vật chất sao? Thế quả cầu đáng sợ kia có chân đế bắt đầu lĩnh ngộ lĩnh vực vạn vật. Thử nghĩ xem, ngay cả tồn tại như đệ nhất hung nhân cũng bị ép cúi người, đời này ai gánh nổi. Khởi, lúc này Lý Thất Dạ thét dài một tiếng, toàn thân tỏa ánh sáng, sau đó là lực lượng của Lý Thất Dạ tăng lên như bay. Nghe thấy âm thanh này, lực lượng Lý Thất Dạ tăng lên thật nhanh, thiên địa lắc lư bởi lĩnh vực quá nặng bị Lý Thất Dạ gánh trên lưng, ngay cả tiền thống giới cũng bị đập vụn. Hắn còn không dùng toàn lực, lúc nhìn thấy lực lượng Lý Thất Dạ tăng lên như bay, Tà Ngạn Thủy Tổ hít khí lạnh. Hắn chưa từng dùng toàn lực, mắt Hắc Ám Tín Sử thầm thúy nói, hắn chưa từng thể hiện cực hạn của mình. Nói tới đây mà hắn đầy ngưng trọng. Nghe Hắc Ám Tín Sử nói, 11 thủy tổ khác hoảng sợ, bị trọng bảo bao phủ, Lý Thất Dạ vẫn chẳng dùng toàn lực, như vậy hắn là mạnh đến bao nhiêu, nếu đạt đến cực hạn là uy lực thế nào. Cho nên nội tâm 11 người này lạnh buốt. Lúc này họ nghĩ đến một người là chủ thượng của họ, là tồn tại khủng bố trong Hắc Ám. Tồn tại như thế họ chưa từng thấy, chủ thượng dùng toàn lực, họ cũng không biết cực hạn của hắn ở đâu. Oanh oanh oanh, cùng lúc đó thiên địa nổ tung giống hàng tỷ ngôi sao rơi xuống, giống vô số thiên thạch oanh kích đại địa, tiền thống giới lắc lư giống tận thế tới. Nhiều người là hoàng sợ biến sắc, thời điểm lực lượng của Lý Thất Dạ tăng, vô số phân tử trong lĩnh vực vạn vật bị rơi vào lưng hắn, liên kết với nhau. Khoảng thời gian ngắn thấy quả cầu đặt trên lưng hắn biến thành quả cầu lớn, mọi nghe tiếng xương sống hắn bị quả cầu đẻ nát. Vừa rồi thời điểm lực lượng của Lý Thất Dạ tăng, sống lưng hắn lại duỗi thẳng, nhưng thời điểm vô số phân tử rơi vào lưng hắn, Lý Thất Dạ lại bị đánh về nguyên hình, lưng còng xuống. Oanh oanh oanh, vô số hạt công kích bám vào lưng hắn, chịu nổi sao? Lúc này vô số sinh linh cảm thấy lưng mình đau đớn, sức nặng tam thiên giới đè trên lưng họ là thống khổ không sánh kịp, đè thành huyết vụ. Xin ông trời có mắt che chở đệ nhất hung nhân, thấy hắn sắp bị đè sập, mọi người trong thiên thống giới cảm thấy lo lắng không ít, mọi người quỳ xuống cầu trời xanh. Thân thể hắn đã tiếp tục còng xuống, giống như không chịu nổi. Ngay cả 11 thủy tổ thích cảnh này mặt cũng ngưng trọng, với sức nặng như thế đè xuống họ, chỉ sợ dù là họ cũng thừa nhận không nổi. Có thể nói uy lực ba kiện trọng bảo của họ quá lớn, thủy tổ cấp tiên thống như họ, một mình một người không thể hoàn toàn phát huy uy lực cường đại nhất của chúng, cho nên cần mười mấy người bọn họ chấp trưởng trọng bảo lúc này mới phát huy được. Lên cho ta. Lúc này Lý Thất Dạ thét dài, đại đạo của hắn nổ vang, toàn thân tỏa ánh sáng chói mắt, chỉ nghe mắt thân thể hắn biến thành cao lớn, tựa như cự nhân lớn nhất thế gian. Oanh, tiếng nổ vang, hắn đứng thẳng dậy, hơn nữa lực lượng tăng, thân thể cũng biến lớn. Chương 4563, sáng thế. Lực lượng Lý Thất Dạ tăng nhanh như bay, biến thành một cự nhân to lớn không gì sánh bằng. Hắn lớn đến mức lĩnh vực vạn và đã không thể thừa nhận nổi. Thanh âm răng rắc vang. Khi mà thân thể hắn càng ngày càng lớn, trọng lượng của hắn càng nên nhanh, thời điểm đạt đến cực hạn, lĩnh vực vạn vật bắt đầu xuất hiện khe hở dài hẹp. Nghĩ mà xem, trọng lượng của lĩnh vực vạn vật vừa rồi sắp đẻ chết Lý Thất Dạ, bây giờ lại ngược lại. Khi lực lượng Lý Thất Dạ tăng, hắn nặng đến mức có thể đẻ nát lĩnh vực vạn vật. Không tốt. Lúc này các thủy tổ chấp trưởng trọng bảo sợ hãi, họ không ngừng rót lực lượng vào trọng bảo, không ngừng mở rộng lĩnh vực vạn vật, nhưng mà họ quách trường thế nào cũng kém hơn. Dù những thủy tổ này không ngừng rót lực lượng thúc giục lĩnh vực vạn vật quách tán như là vô tận, nhưng Lý Thất Dạ biến hóa còn là vượt qua họ tưởng tượng. Chớp mắt hắn đã lớn đến mức lĩnh vực vạn vật không có cách nào thừa nhận nổi. Cho đến thời điểm này, thanh âm răng rắc vang khắp lĩnh vực vạn vật. Thời điểm này mọi người là há hốc mồm, Lý Thất Dạ đã lớn đến mức ép vỡ lĩnh vực vạn vật. Trong tiếng nổ mạnh, nó vỡ ra, nứt vỡ như tấm kính, vô số mảnh vỡ tung tóe. Cùng lúc đó hắn thoát khỏi, cười lớn nói, có gì khó chứ. Lúc này hắn nói chuyện lớn như tiếng hàng tỷ tiếng sấm sét nổ tung, vô số sinh linh hoảng sợ quỳ rạp dưới đất. Dù như thế hắn nói chuyện bình thản như không có việc gì, hắn nắm giữ mấy bản thiên tư trong người, lĩnh vực như vậy sao vây khốn được. Trong dự liệu, thế lĩnh vực ba kiện bảo vật không thể làm gì được Lý Thất Dạ, càng không thể vây khốn. Hắc Ám Tín Sử cũng kinh hãi nhưng không ngoài ý muốn gật đầu. Ba kiện trọng bảo hợp nhất, hắn nói nơi này vô số thanh ngâm vang, ba kiện trọng bảo phân biệt khảm trong ba phương vị, lập tức hình thành thời không độc lập, không trùng độc lập, sinh mệnh lực ẩn hiện. Hơn nữa ba kiện trọng bảo hình thành tam giác tập trung, cũng là hiện trước mặt Lý Thất Dạ. Thời không vạn vật tánh mạng, thời điểm này chúng gộp một chỗ. Bắt đầu. Hắc Ám Tín Sử quát lớn hạ lệnh, khai Ba kiện trọng bảo do 11 thủy tổ chấp trưởng hét một tiếng dài, chỉ nghe mắt một tiếng nổ lớn vang. 11 thủy tổ bộc phát lực lượng huyết khí, đại đạo cường đại quán chú trong ba kiện bảo. Oanh vang, tiếng nổ lớn, hỗn độn hiện, thời không lại quay về nghìn điểm. Tất cả bắt đầu trở về khởi nguyên, tiếng nổ răng rắc vang. Một tia sáng xuất hiện, thân thể to lớn của Lý Thất Dạ bị cắt ra, thân thể khổng lồ bị cắt thành hai nửa, giống như là thanh đao bé nhất thế gian chém qua người. Tất cả diễn ra quá nhanh, mọi người nhìn không rõ, mọi người chỉ thấy tia sáng hiện ra. Đó là gì? Thấy cảnh này mọi người nhìn thân thể to lớn bị cắt đứt. Hét một tiếng. Sáng tế. Hắc Ám Tín Sử nhìn cảnh này tâm thần, yên tĩnh như giếng nước nói ra. Hào quang sáng thế, thời điểm trở về nguyên điểm, một tia sáng xuất hiện trong thân thể Lý Thất Dạ. Là chuyện khủng khiếp cỡ nào, là chuyện đáng sợ ra sao? Đây là lực lượng sáng thế, lực lượng tuyệt đối. Mặc ngươi có là tồn tại cỡ nào, khi bị hào quang sáng thế bao phủ, tất cả sẽ bị chém đứt, không gì cả nổi. Thời điểm hào quang sáng thế bao phủ, mặc ngươi là tồn tại thế nào, là thủy tổ vô địch, cự đầu vô thượng, kết quả giống nhau, đều bị chém giết. Tiếng nổ vang oanh, kỳ điểm lập tức lộ tung, vô số phân tử rơi khắp nơi, vô số vật chất bộc phát, dường như có một thế giới xa đời, giống như là trời cao sáng thế. Lực lượng kia ập tới quá khủng bố, oanh kích có thể phá hủy tam tiên giới. Lực lượng sáng thế nổ tung giữa không trung, bất kỳ vật gì sinh linh nào cũng không thể cản. Không cần biết người là ai, chỉ cần đối mặt với thời khắc sáng thế, lực lượng vô cùng lớn của nó sẽ chôn vùi người ngay lập tức. Cho nên thời điểm tiếng nổ lớn vang, mọi người nhìn thấy Lý Thất Dạ bị nổ nát bấy, thân thể cực lớn hóa thành vô số tia sáng bay khắp nơi. Chỉ nháy mắt, vào thời khắc sáng thế, Lý Thất Dạ bị nổ thành mây khói, giống như hóa thành vô số hạt bụi mịn trong thiên địa, hóa thành một cái bộ phận trong vô số vật chất. Lý Thất Dạ hóa thành bột phấn dung nhập vào thiên địa. Sáng thế, Lý Thất Dạ tan thành mây khói, lúc này hắn trở thành một phần của thế giới. Có lẽ mỗi cây cỏ dại đều là bộ phận của hắn. Tinh hà vườn quanh nhật nguyệt chìm nổi một thế giới xa đời, sinh mệnh lực vô cùng nuôi dưỡng thời đại. Nhìn thấy việc này mọi người hốc mồm, qua thời gian thật lâu chưa thể khôi phục tinh thần, chỉ là trước mắt mọi người là tận mắt thấy quá trình sáng thế. Một thế giới được khai sáng ra, tất cả là ẩn chứa khả năng vô hạn. Đối mặt với lực lượng kinh khủng kia, một thế giới được sáng tạo ra có vô số sinh linh được ban cho tánh mạng, thiên địa hình thành, cảnh tượng như thế nào vô cùng rung động. Nghĩ mà xem, không có người nào nhìn thấy quá trình sáng thế hiện tại trong cái tình huống ba kiện trọng bảo hợp nhất, tất cả mọi người là thấy qua. Nhưng mà đối mặt với lực lượng kinh khủng kia, Lý Thất Dạ đã tan thành mây khói. Sáng thế, đây là lực lượng sáng thế sao? Qua thời gian thật lâu, dù là chân đế cũng bị hù sợ, lực lượng như vậy quá mức khủng bố, đối mặt với nó, bất cứ tồn tại nào cũng đỡ không nổi, mặc ngươi cường đại ra sao cũng bị chém giết. Lý Thất Dạ không thể thoát khỏi, dù là lực lượng cường đại như hắn cũng có thể hành hạ thủy tổ, nhưng hắn vẫn bị lực lượng sáng thế hủy diệt. Thế lực lượng khủng bố như vậy, tất cả sinh linh trong tiên thống giới sợ hãi. Không không không, tuyệt không phải vậy, tuyệt không có khả năng. Thấy Lý Thất Dạ bị lực lượng sáng thế đánh tan thành mây khói, tất cả mọi người không dám tin vào mắt mình. Mọi người nổi da gà, nếu như lực lượng sáng thế có thể làm cho hắn tan thành mây khói trong chớp mắt, như vậy đời này ai, không ai có thể chống lại Hắc Ám. Nghĩ mà xem, chủ nhân Hắc Ám có lực lượng sáng thế khủng bố như vậy, toàn tam thiên giới nào không đáng nhắc đến. Đối mặt một cái cường đại như vậy, tam thiên giới là tan thành mây khói. Không phải vậy, tuyệt không phải. Đệ nhất hung nhân không chết, thời gian ngắn không biết bao, sinh linh ngã xuống rơi lệ. Vào lúc đó, họ không muốn thừa nhận kết cục, không tin đệ nhất hung nhân tan thành mây khói. Về phần chân đế, về phần trường tồn, mặt trắng bệch, sau khi họ thấy lực lượng sáng thế khủng bố cũng sinh ra tâm tư tuyệt vọng. Đối mặt với lực kinh khủng như vậy, họ còn có tư cách gì là con kiến hôi sao? Thành công sao? Thì Lý Thất Dạ tan thành mây khói có thủy tổ không dám xác định. Oanh oanh oanh, đúng lúc này đột nhiên là bên thế giới hiện ra thiểm điện vô cùng vô tận, có hàng tỷ tia sét bao phủ thế giới mới. Toàn thế giới mới như lâm vào tận thế. Trong tiếng nổ vang, ba kiện trọng bảo đang liên kết với nhau lại lắc lư, liên kết chúng trở nên không ổn định. Không tốt, có người khống chế nó. Sắc mặt bắt vào thủy tổ thay đổi hoảng sợ. Thời điểm này hàng tỷ tia chớp đan dệt nhau sớm xét như là chiếu sáng toàn thế giới mới. Tia chớp đan dệt với nhau tạo thành gương mặt đệ nhất hung nhân. Cũng chỉ là bắt trước mà thôi, chủ nhân các người không có năng lực sáng thế, thật làm ta thất vọng. Hiện tại ta mới là bá chủ thế giới. Thời điểm tia chớp đan thành gương mặt hắn, hắn cười giọng vang tạp khắp thế giới. Thời điểm giọng hắn quanh quẩn khắp thế giới, hắn mới là bá chủ. Không tốt, hắn muốn khống chế ba kiện trọng bảo, Vào lúc này 11 thủy tổ chấp trưởng ba kiện trọng bảo phát hiện ra, bắt đầu thoát khỏi sự khống chế. Họ là hoàng sợ đệ nhất hùng nhân. Đó, hắn chưa chết. Nhìn thấy tia chớp đang dệt tạo thành gương mặt Lý Thất Xạ, người tiên giống rối sôi trào. Những người đang ngã xuống đất cũng đứng lên hoan hô. Đúng là hắn chưa chết. Thời điểm này biết bao người là không khống chế nổi, nước mắt tuôn rơi. Đệ nhất hùng nhân tất thắng. Mọi người hét dài. Vào lúc đó tiếng giống toàn vang vọng toàn tiền thống giới. Chương 4564, ai mới có thể sáng thế? Đùng đùng đùng, tia chớp điên cuồng đánh vào các góc hẻo lánh thế giới mới, giống tận thế đang tới gần. Vô số tia chớp xẹt qua bầu trời, chúng giống như là đám rắn đang nhảy múa. Mỗi một tia chớp vừa thô vừa to, giống như đang khai chiến. Nghĩ mà xem, vô số tia chớp tỏa hào quang chiếu thiên địa là việc kinh khủng thế nào, giống thiên tai hàng lâm, muốn hủy toàn thế giới mới sinh ra. Lý Thất Xạ giống như biến thành thần linh duy nhất trong thế giới này. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang bên tai. Khi tất cả tia chớp đàn với nhau tạo thành gương mặt hắn, toàn thế giới lắc lư. Vào lúc đó không chỉ thế giới mới lắc lư, dù là ba kiện trọng bảo tạo thành thế giới mới cũng lắc lư. Ba kiện trọng bảo lắc lư rất mạnh, hơn nữa không bị 11 thủy tổ khống chế. Dù là họ dùng toàn lực rót tất cả khí huyết chân khí đại đạo mình vào, vẫn không thể ổn định ba kiện trọng bảo. Phải biết rằng đây là cơ sở cấu ảnh thế giới mới. Nếu như ba kiện trọng bảo này va chạm với nhau hoặc tách ra, khi đó toàn thế giới mới sẽ sụp đổ. Uy lực khi mà thế giới nổ tung là đáng sợ nhất. Lực lượng của vụ nổ có thể hủy thiên diệt địa. Nghĩ mà xem, một thế giới nổ tung, uy lực khủng bố lớn đến mức không thể diễn tả thành lời. Oanh, thiên địa nổ vang, âm thanh nổ mạnh, khủng bố vang vọng tinh thần tất cả sinh linh. Dù có là 11 thủy tổ cũng bị vụ nổ làm cho điếc tai. Sau vụ nổ, toàn thế giới mới quay về bổn nguyên, tất cả chỉ là diễn ra trong nháy mắt. Giống như thời gian đang trôi ngược, bổn nguyên hóa thành mặt trời, mặt trăng và ngôi sao cùng với thiên địa vạn vật đều khôi phục hình dáng ban đầu. Chúng trở về bổn nguyên hóa thành vật chất, trở thành vô số hạt giống như lĩnh vực vạn vật. Thời điểm này vô số hạt sinh ra lực hút cường đại, vô số hạt tụ tập với nhau. Sao mà các mọi người hiểu vì sao các hạt lại tụ tập lần nữa? Đó là bởi vì tất cả các hạt đang đúc thành thân thể hắn. Dường như là vật chất trong thiên địa bị hắn khống chế là một phần thân thể hắn. Thậm chí nói thế giới vật chất là vô số tế bào trong thân thể hắn mà thôi. Cũng bởi Lý Thế Giả dùng tất cả vật chất đúc thân thể mình, phát hiện trọng bảo không bị 11 thủy tổ khống chế. Vào lúc đó chúng kéo gần đến thân thể Lý Thất Xạ. Hắn không có chủ dụng vật chất thế giới tạo ra thân thể, hắn còn là dùng tất cả lực lượng trong ảo diệu ba kiện trọng bảo rót vào thân thể, đồng thời huyết khí chân khí đại đạo do 11 thủy tổ quán chú vào trọng bảo cũng rót vào thân thể hắn. Nếu nói vật chất thế giới, lực lượng ba kiện trọng bảo là tài liệu đúc thành thân thể Lý Thất Xạ, như vậy lực lượng 11 thủy tổ chính là nuôi dưỡng hắn. Không tốt, hắn đang muốn hấp thu chúng ta, muốn ép khô tất cả mọi người. Lúc này có thủy tổ hiểu Lý Thất Giả muốn làm gì, hắn hoàng sợ hét lớn ngăn hắn lại. Nếu không hắn sẽ càng mạnh, hắn đã hấp thu tất cả mọi người, hấp thu tất cả lực lượng chuyển hóa thành lực lượng của hắn. Thời điểm này đám người phi thiền thủy tổ đã hiểu, thời điểm sáng thế lực lượng khủng bố kia cũng không có khả năng chém giết hắn. Chẳng qua hắn là nguyện ý dung nhập vào thế giới mới. Dung nhập thế giới chính là muốn luyện hóa vật chất lực lượng thế giới, là một loại cướp đoạt trần trụi. Màu cả nán, đám bắt bảo thủy tổ hít lạnh giống to. Lý Thất Giả hiện tại đầy đủ đáng sợ, nếu hắn hút khô một thế giới, hắn khi đó đáng sợ ra sao? Oanh, tiếng nổ vang, thời điểm mỗi chốt Lý Thất Giả đúc thân thể, Hà Cam Tiến Dở đứng bên cạnh đã ra tay. Hắn lật tay một cái, một thanh đồng kính hiện trong tay, chỉ nghe mắt mặt kính bắn hào quang đáng sợ tuyên cổ đánh vào người Lý Thất Giả. Oanh, lực lượng trí cao vô thượng có thể nghiền nát chư thiên, lực lượng có thể hủy diệt mọi thứ. Trọng bảo thủy tổ trong bảo cảm nhận lực lực uy áp chấn áp, mọi người lọc sợ hãi quát một tiếng, biết rõ thanh đồng kính trong tay Hắc Ám Tín Sử là gì. Trọng bảo đây là thủy tổ trọng bảo, một kiện vô địch thế gian, có thể quét ngang tuyên cổ. Nhưng nói cũng kỳ, hắn chính là một trong thập đại thủy tổ, có một cái kiện trọng bảo kỳ quái lắm sao? Từ xưa tới nay nếu ai có thể chế tạo ra thủy tổ trọng bảo như vậy, chắc chắn là thủy tổ thập đại. Đây là thấy thanh đồng kính trong tay Hắc Ám Tín Sử, có cái lão tổ cổ xưa hoảng hốt nhớ đến truyền thuyết, nghe qua từng có thủy tổ vô cùng kinh diễm tạo ra một kiện trọng bảo cực kỳ nghịch thiên. Chỉ có điều về sau đồn đại rằng trọng bảo của thủy tổ này chưa luyện thành, sau đó không còn tin tức. Hơn nữa vị lão tổ nghe qua dường như là một cái gương. Oanh, một tiếng nổ mạnh, hào quang bắn vào người Lý Thất Xạ. Thời điểm này hắn là Thời điểm này dường như là Hắc Ám Tín Sử đang cầm một cái gương, không phải, hắn đang cầm một cái mặt trời, hào quang như hỏa diễm tinh khiết, lửa xanh cực nóng, tất cả lực lượng chiếu vào thân thể Lý Tất Xạ, nó như thiêu đốt phong ấn lực lượng thế giới mới. Cho nên đối mặt với một kích đó, không chỉ thế giới bị phong ấn, ngay cả Lý Tất Xạ đúc lại thân thể cũng bị phong ấn. Phong ấn thành công, lúc này 11 thủy tổ thiếp ba kiện trọng bảo ổn định, vết khí chân khí đại đạo của họ không bị Lý Tất Xạ thôn phệ. Thế toàn thế giới bị phong ấn, mọi người tiền thống giới hóc mồm nhìn một kích vừa rồi, vậy có thể phong ấn cả tiền thống giới? Nếu thật như vậy, sinh linh tiền thống giới là bị phong tỏa thành pho tượng, đệ nhất hùng nhân thoát khốn không? Thế hào quang đồng kính, mọi người ngơ ngác nhìn. Trước đó mọi người hoan hô cho rằng hắn nhất định phá giải được, thất bại trong gang, tất có người không cam lòng tuyệt vọng gào to. Xem ra sắp thành, Ham Tiến Sử cầm thanh đồng kính tự thì thào. Thời điểm nói ra lời này cũng không phải khẳng định, bởi đối thủ của họ là Lý Thất Xạ Quá Tả Môn, hắn nhìn không thấu. Còn chưa thành công, thời điểm Hắc Ám Tín Sử dứt lời, giọng Lý Thất Xạ lại vang oanh. Lúc này toàn thế giới mới sinh ra ánh sáng rực rỡ, chỉ thấy mệnh cung của hắn bay giữa trời thế giới mới, lại là 13 mệnh cung. Thấy mệnh cung tỏa sáng, Hắc Ám Tín Sử cũng quá to, hình như là 13 mệnh cung nhất định có thể khai sáng kỳ tích. Dường như mọi thứ là vô dụng với nó, có thể đánh vỡ cực hạn, đánh vỡ quy tắc, lẩn tránh tất cả áp chế. Áp chế không có ý nghĩa, khai sáng thế giới đúng không? Thời điểm 13 mệnh cung bay lên không trung, giọng Lý Thất Xạ vàng, vậy thì xem ta. Dứt lời tiếng lổ sinh ra, hỗn độn bao trùm, tính mạng chủ, sáng thế chủ, vĩnh sinh chủ xuất hiện. Khai sáng tánh mạng, khai sáng thế giới mới, trường sinh bất diệt, tất cả là đại biểu cho trật tự trí cao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.